Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3373, chương 3371, trong bóng tối phá trận. Huyết Linh Nhi tiến vào nhưng thật ra là có nhất định nguy hiểm. Vạn nhất tiềm phục tại lòng đất lão ma vận dụng pháp trận đem Huyết Linh Nhi rào sát đâu bất quá. Không phá trận, Lục Ly căn bản tìm không thấy cái này lão ma. Cũng vô pháp đánh giết cái này lão ma, chớ nói chi là rời đi nơi này, hắn chỉ có thể trong bóng tối dặn dò Huyết Linh Nhi. Cẩn thận hơn, một khi cảm giác được nguy hiểm lập tức bay ra ngoài. Dù sao những này khô lâu tạm thời giết không chết hắn. Khô lâu số lượng rất nhiều, tốc độ rất nhanh, lực công kích lại tương đối yếu đi một chút. Những này khô lâu chủ yếu là dựa vào độc công kích. Lục Ly lại là không sợ nhất độc. Mạnh hơn độc hắn đều có thể hấp thu vào pháp giới bên trong. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Phía dưới Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền âm tới nói. Bên trong núi này pháp trận rất phức tạp huyền diệu. Ta giấu ở pháp trận bên trong. Chỉ cần pháp trận bất phá hắn công kích không đến ta. Pháp trận phá. Ta sẽ lập tức ra. Lục Ly thoáng an tâm. Huyết Linh Nhi là hồn thể. Cái kia lão ma chỉ có không có cường đại công kích linh hồn. Vậy liền vô pháp tổn thương Huyết Linh Nhi. Nàng tại pháp trận bên trong là có thể dung hợp đi vào. Muốn công kích nó rất khó. Lục Ly tiếp tục cùng khô lâu khai chiến. Đồng thời liên tục công kích ngọn núi. Hấp dẫn cái kia lão ma chú ý. Cái kia lão ma cũng không biết có phát hiện hay không Huyết Linh Nhi. Một mực trầm mặc, nhưng khô lâu lại là liên miên bất tuyệt ra. Mà lại hiện tại ra khô lâu bắt đầu trở nên mạnh hơn một chút. Xuất hiện khô lâu mỗi một cây xương cốt đều sơn phát ra ám kim sắc lưu quang. Khí tức cũng biến thành dọa người. Mỗi lần huy động móng vuốt đều có thể gây nên xuyên kim liệt thạch tiếng rít. Hàn khí bức người, thời gian rất nhanh đi qua nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, cái này pháp trận không tính phức tạp. Lại cho ta nửa canh giờ liền có thể phá vỡ. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng. Phía dưới có một cái đầm sâu. Bên trong đều là độc dịch. Cái kia lão ma ở bên trong. Khô lâu cũng là từ bên trong chui ra ngoài. Lục Ly trong lòng nắm chắc, một bên tiếp tục công kích, một bên âm thầm chuẩn bị, tùy tùy chuẩn bị phóng thích lôi đình công kích, gần nửa canh giờ cái kia lão ma điểm cuối tại cảm giác không đúng. Hắn trầm hống, tiểu tử, ngươi thế mà trong bóng tối tại phá trận ngươi đây là muốn chết à. Suy suy, cả tòa núi cũng hơi run lên, tiếp lấy bắt đầu bốc lên hắc khí. Lục Ly đang muốn hỏi thăm, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân đừng nóng vội, hắn chỉ là thả ra khí độc này đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trận này ta nhanh phá vỡ, Lục Ly bắt đầu móng vuốt liên tục chớp động, đem vọt tới khô lâu từng mảnh bẻ vụn, những này khô lâu coi như mạnh hơn mấy lần hắn cũng có thể nhẹ nhõm bẻ vụn. Hắn hiện tại móng vuốt lực công kích thế nhưng là nhẹ nhõm có thể xé nát Thánh Hoàng Trung Kỳ A. Cho dù là có thánh binh chiến giáp đều có thể xé nát. Hắn nguyên bản nhục thân tựu rất mạnh. Tại hủy diệt chi nhãn bên trong hắn một lần nữa ngưng tố nhục thân. Phía sau nhục thân là dùng đỉnh cấp tiên quả. Còn có lực lượng hủy diệt cùng đại lượng nguyên lực ngưng tụ mà thành. Hắn thân thể này tương đương liền là thiên tài địa bảo. Hoặc là nói thiên địa thần thai loại này. So trước đó nhục thân ít nhất cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chủ nhân, phá trận, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Tiếp lấy Huyết Linh Nhi hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Lục Ly cũng trước tiên luyện hóa một giọt tử thần dịch. Sau đó cường đại thần niệm quét tới. Khóa chặt tiềm phục tại trong đầm sâu một cái lão ma. Hắn cảm ứng thoáng cái phát hiện chỉ là Thánh Hoàng hậu kỳ về sau. Khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. hắn kỳ thật cũng đã sớm suy đoán cái này lão ma cũng không có đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, giống như đạt tới cảnh giới này đã sớm lao ra một bàn tay chụp chết hắn. Còn cần những này quỷ mị thủ đoạn làm cái gì? Lục Ly luyện hóa tử thần dịch về sau, linh hồn thoáng cái mạnh lên gấp 10. Hắn thả ra linh trận thuật, từng đạo cường đại công kích linh hồn dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt tiến vào cái này lão ma trong đầu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lục Ly vận dụng tử thần dịch phía dưới, chỉ cần không phải tu luyện linh hồn thánh hoàng hậu kỳ, đến gần vô hạn đại viên mãn phía dưới đều gánh không được. Xác định cái này lão ma linh hồn bị phong ấn về sau, Lục Ly thân thể hướng trong núi lớn cuồng bạo phóng đi. Lợi chảo chớp động, đem đại sơn nhẹ nhõm phá vỡ. Không có đại trận bảo hộ, này núi đối với Lục Ly tới nói cùng bùn không có khác nhau. Hắn thoáng cái tựu lao xuống đầm sâu. Cái này trong đầm sâu đều là độc vật, đối với Lục Ly tới nói nhưng không có bất luận cái gì áp lực. Pháp giới bên trong vòng xoáy một vận chuyển, những cái kia độc dịch tựu nhẹ nhõm bị hấp thu tiến vào. Lục Ly lợi chảo chộp vào lão ma trên đầu, một giây sau liền muốn bóp nát đầu của hắn. Cái này lão ma có lẽ là tại tử vong uy hiếp phía dưới, thế mà thanh tỉnh lại. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, biết một giây sau hắn liền hội chết. Hắn vội vàng kinh hô lên, đại nhân tha mạng a, chỉ cần không giết ta, chuyện gì cũng dễ nói. Lục Ly khẽ giật mình, suy nghĩ một chút vẫn là không có giết ra tay. Hắn lạnh giọng hỏi, cho ngươi 3 câu nói cơ hội, thuyết phục ta, cho ta không giết ngươi lý do. Lục Ly linh hồn mặc dù có chút suy yếu, nhưng liên tục luyện hóa 2 giọt tử thần dịch vẫn là không có vấn đề. Mà lại giờ phút này hắn chỉ cần móng vuốt khẽ động, cam đoan cái này lão ma trong nháy mắt chết đi. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cái này lão ma có bất kỳ dị động đều chạy không khỏi hắn dò xét. Lão ma cảm nhận được Lục Ly trên thân nồng đậm sát cơ, hắn biết Lục Ly không có nói đùa. Hắn trầm ngâm, trọn vẹn suy tư nửa nén hương thời gian mới nói ra, đại nhân, ta nguyện đem sở hữu tài phú đưa tặng cho đại nhân. Lục Ly cười nhạo, ha ha, người chết người cái gì đều là ta. Lão ma nghĩ nghĩ, lần nữa nói ra, đại nhân, ta có thể cáo chi ngươi một chỗ tuyệt thế bảo địa, kia địa phương chỉ có ta biết. Ở trong đó rất có thể là một cái đại viên mãn cường giả thăng tiên chi địa. Thực lực của ta không đủ, chỉ có thể dò xét bên ngoài. Lục Ly vẫn là cười nhạo một tiếng nói ra, không hứng thú, mà lại ai biết bên trong là bảo địa vẫn là tuyệt địa. Lão ma nở nụ cười khổ. Hắn biết Lục Ly không sai biệt lắm muốn cái gì. Hắn lần này lần nữa trầm ngâm nửa nén hương nói ra, đại nhân, ta có thể cho ngài hiệu lực 100 năm, đương nhiên giống như gặp được nguy cơ chí mạng, cho phép ta tự mình đào tẩu, trả lại ta tự do. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, không cần 100 năm, cho ta hiệu lực 10 năm là được, thậm chí đều có thể không cần 10 năm, có chí mạng nguy hiểm ta có thể để ngươi rời đi. Bất quá ngươi nhất định phải dâng lên hồn ấn, nếu không ta không tin tưởng ngươi. Hồn ấn, lão ma khẽ giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân, ngài không phải muốn hố ta đi, ta linh hồn bị ngươi khống chế, đến lúc đó ngươi một mực không thả ta tự do, người ta không phải cả một đời đều bị ngươi khống chế sao, ha ha. Lục Ly cười lạnh nói ra, ngươi cái này chiến lực ta trong nháy mắt có thể miểu sát. Ngươi hiểu được ta để ý tự ngươi dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ta một mực mang theo ngươi dạng này mặt hàng giảm xuống thân phận của ta. Ngươi thực sự không yên lòng, ta lập cái chủ thần huyết thệ đi. Lại nói nhảm ngươi liền đi chết đi. Tốt đi, lão ma cắn răng, thời gian 10 năm qua ngắn. Lục Ly cũng có chiến lược mạnh mẽ, đi theo Lục Ly không tính mất mặt. Hắn dựa theo Lục Ly chỉ thị, ngưng tụ hồn ấn, sau đó đem hồn ấn đưa vào Lục Ly trong đầu. Lục Ly đem lão ma hồn ấn dung hợp được, thẳng đến cùng hắn tinh thần có liên hệ về sau, hắn mới đưa lão ma buông ra. Hắn lạnh giọng nói ra, thu thập một chút, theo ta đi thôi, ta muốn đi thần Khải Thành. Đến thần Khải Thành tự trả lại ngươi tự do. Thần Khải Thành, lão ma nở nụ cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại nhân, lần này đi thần Khải Thành ức vạn vạn bên trong, một đường nguy hiểm trùng điệp, đại nhân ngài nhất định phải đi thần Khải Thành, bớt nói nhiều lời. Lục Ly lườm lão ma một cái nói, nếu không phải ngươi có được khống chế tử linh thủ đoạn, thời khắc mấu chốt có thể cuốn lấy địch nhân, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu mệnh của ngươi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.